Chương 1588, khí phách không có vênh váo. Phần 2 khí tức tử vong như cũ tỏ khắp ở trong không khí, thật lâu không cách nào tiêu tán. Nhưng là mọi người tâm tình kích động nhưng ở trang bị giải phong sau đó chiếm được giảm sóc. Tiểu Lạc Tiêu trầm ổn lấy ra tinh luyện kim loại lô, bắt đầu dùng giai cường hóa thạch cường biến hóa bộ này trang bị hết cách rồi, chỉ có thể dùng, cũng không phải là chúng ta giai ma thạch không đủ dùng, mà là bởi vì đây là linh hồn chiến khí cường hóa giới hạn. Tinh luyện kim loại quá trình nếu so với trong tưởng tượng thuận lợi hơn, bởi vì hiện tại đã là rạng sáng 2 giờ rưỡi, cực kỳ tiếp cận chế tạo, cường hóa hoàng kim giai đoạn. Rất nhanh, Tiểu Lạc Tiêu đánh xong kết thúc công việc, nam trang bị từng cường hóa trình tương đương nhanh tiệp, mà kết quả cũng cực kỳ hoàn mỹ, thậm chí cường hóa tiêu chuẩn cao hơn cho ta cường hóa ám long sáo trang. Hồn nguyên hung giáp phẩm cấp, linh hồn thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 3200-160.000 phòng ngự ma pháp lực, 16.000-0000 phụ gia điểm số, lực lượng 0004.000 mẫn tiệp 4.000-2.000 thể chất 0004.000 giải phong thuộc tính, lượng máu 160.000 lực phòng ngự vật lý 160.000 phòng ngự ma pháp lực 0000 phong hệ kỹ năng kháng tính 50% đẩy lùi kỹ năng kháng tính 50-25% để thăng kiếm sĩ chức nghiệp. 40% kỹ năng hiệu quả 20% trang bị yêu cầu, danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 12 triệu điểm lấy. Hồn nguyên hộ thối phẩm cấp, linh hồn thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 240-0000-1200-0000 phòng ngự ma pháp lực, 1200-0060.000 phụ gia điểm số. Lực lượng 6.000-3.000 mẫn tiệp 3.000-1.500 thể chất 6.000-3.000 giải phong thuộc tính, lượng máu 1.200-0000 lực phòng ngự vật lý 1.200-0000 phòng ngự ma pháp lực 60.000 lối hệ kỹ năng kháng tính 40% mất cảm giác kỹ năng kháng tính 40-20% để thăng kiếm sĩ chức nghiệp. 30% kỹ năng hiệu quả 15% trang bị yêu cầu, danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 12 triệu điểm lấy. Hồn nguyên miếng lót vai phẩm cấp. Linh hồn thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 16.000-0000 phòng ngự ma pháp lực, 0000-40.000 phụ gia điểm số, lực lượng 4.000-2.000 mẫn tiệp 2.000-1.000 thể chất 4.000-2.000 giải phong thuộc tính, lượng máu 0000 lực phòng ngự vật lý 0000 phòng ngự ma pháp lực 40.000 hỏa hệ kỹ năng kháng tính 25% hỏa hệ kỹ năng lực công kích 40% để thăng kiếm sĩ chức nghiệp 20% kỹ. Năng hiệu quả 10% trang bị yêu cầu, danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 12 triệu điểm lấy. Hồn nguyên chi cầm phẩm cấp, linh hồn thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý. 16.000-0000 phòng ngự ma pháp lực, 0000-40.000 phụ gia điểm số, lực lượng 4.000-2.000 mẫn tiệp 2.000-1.000 thể chất 4.000-2.000 giải phong thuộc tính, lượng máu 0000 lực phòng ngự vật lý 0000 phòng ngự ma pháp lực 40.000 thổ hệ kỹ năng kháng tính 25% tốc độ đánh giảm bất kỹ năng kháng tính 40-20% để thăng kiếm sĩ trước. Nghiệp 20% kỹ năng hiệu quả 10% trang bị yêu cầu. Danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 12 triệu điểm lấy. Hồn nguyên trọng hoa phẩm cấp, linh hồn thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 16.000-0000 phòng ngự ma pháp lực, 0000-40.000 phụ gia điểm số, lực lượng 4.000-2.000 mẫn tiệp 2.000-1.000 thể chất 4.000-2.000 giải phong thuộc tính. Lượng máu 0000 lực phòng ngự vật lý 0000 phòng ngự ma pháp lực 40.000 thủy hệ kỹ năng kháng tính 25% giảm tốc độ kỹ năng kháng tính 40-20% để thăng kiếm sĩ chức nghiệp. 20% kỹ năng hiệu quả 10% trang bị yêu cầu, danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 12 triệu điểm lấy. Sáo trang thuộc tính, thêm vào 30% lượng máu giới hạn để thăng 40% kỹ năng tỷ lệ bạo kích nguyên tố giảm tổn thương 30% công kích giới hạn S.U.E.T. để thăng 30% bạo kích tỷ lệ né tránh để thăng 50% linh hồn đặc tính, hồn nguyên nhất thể, lấy tự thân linh hồn thức tỉnh chi tiềm năng để thăng chính mình 100% toàn bộ thuộc tính, đại giới là ở kỹ năng sau khi biến mất nằm ở 12 canh giờ tốc độ di động cùng tốc độ công kích giảm bớt 50% trạng thái. Kỹ năng hiệu quả duy trì liên tục 1 giờ đồng hồ. Phóng thích thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 40 giờ đồng hồ trang bị giới thiệu, cổ chiến hồn. Bụt vì khao thủ hạ nguyên tố chiến tướng mà tận lực vì bọn họ chế tạo riêng một bộ tinh xảo chiến giáp, nghe nói là dùng 5 loại kỳ dị nguyên tố khoáng thạch đoạn tạo mà thành, vì vậy vốn có chống cự các loại lực lượng nguyên tố năng lực. Làm người ta không nghĩ tới là, bộ này trang bị lại là Bưu Hãn tỷ tỷ trang bị, hơn nữa thuộc tính lại là bá đạo như vậy hiện nay, độc luyến thu vũ đẳng cấp bởi tăng lên 3 cấp, đã đuổi tới 246 cấp, cư nhiên đều vượt qua hãm hại chính mình, để cho mình đẳng cấp rơi ra bảng xếp hạng vạ tờ. Kỳ xa, cái này không được không nói là đúng người sau một loại châm trọc hơn nữa, làm sát nhân nữ mà, lao tỷ danh vọng và quân công đều đúng chỗ, đã có thể trang bị bộ này kim sắc sáo trang. Nhưng là hệ thống đại thần thật là tương đương ít mở đáng, cái này trang bị nếu như mặc ở nam nhân thân, cũng sẽ không hiển sơn lộ thủy, mặc ở vóc người cực kỳ tốt độc luyến thu vũ thân, liền ta đều cảm thấy mũi phát nhiệt. Cái này trang bị giáp trụ mịn dường như tỏa giáp một dạng, thật chặt bao vây lấy độc luyến thu vũ tuyết trắng da thịt, bộ ngực giáp trang làm thành một mảnh nhỏ vụn lân hoa, hồn viên quy mô cao ngất như sơn, theo tinh tế thắt lưng xuống phía dưới. Cái kia hộ thối gắt gao bọc lại bắp đùi 1/3, phía dưới lại là dùng kim sắc thép tuyến bệnh thành lưới cách, gắt gao bọc lại hai chân, dưới chân, một đôi giày chiến bằng vàng bao lấy toàn bộ chân nhỏ. Thời khắc này độc luyến thu vũ thực sự là diễm sợ bốn tòa, quá đẹp. Có lẽ là bởi vì ta bây giờ cùng độc luyến thu vũ quan hệ đã đến chỉ có thể hội ý không thể truyền lời trình độ, cho nên nhìn thấy nàng cái này nữ thần tư hình thái, toàn thân linh kiện đều bang bang cứng rắn. Tiên huyết ở nơi bụng nóng rực bốc cháy lên. Ta chỉ có thể dối trá rời đi tầm mắt của mình, bằng không thực sự là chứng kiến trong mắt không rút ra được. Tiểu Tĩnh lẩm bẩm nói, thiên nột, thật là đẹp trang bị, ta cũng tốt muốn. Độc luyến thu vũ đắc ý vô cùng, ha ha, yên tâm, tỷ sẽ cho ngươi đánh ra một bộ, cái này chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Tiểu Tĩnh kiệt kiệt cười nói, tỷ tỷ khí phách vênh báo. Độc luyến thu vũ khinh thường nói, khí phách vênh váo không có vênh váo ta không biết, ta cảm giác đại di mụ là nhanh vênh váo. Mọi người nhất thời ngã quỵ. Mặt của ta đỏ cùng bàn ủi tựa như, quắc, su tỷ chú ý ảnh hưởng độc luyến thu vũ thẻ lưỡi, vốn chính là như vậy mà, nhưng là bây giờ cũng không phải cởi chiến trạng thái. Ta đi như thế nào a, ta đối nàng bất đắc dĩ, loại tình huống này hạ quan phương đã cho giải thích, chỉ là ngươi bình thường không cố gắng dụng công xem, ngươi trực tiếp hái được quang cảm kính mắt là được. Nhân vật sẽ không mở internet, giải quyết trôi chảy nhanh lên trở về là được ồ à, ta đây đi vậy. Mẹ nhà nó lau mồ hôi, còn muốn ai muốn đi, nhanh đi, ta xem trước lấy, chờ các ngươi đều đi xong ta lại đi. Huyết Diệt nói, con mẹ nó, ta còn thực sự lấy, nín ta một giờ. Mẹ kiếp, thật không có tiền đồ, vậy ngươi vừa rồi tại sao không nói vừa rồi quá hưng phấn, quên. Nói, cái này bê coi như nhân nghĩa. Vẫn đến khi chúng ta đều thả nước sau cũng không còn lộ diện. Chúng ta ngược lại là đối với nó mang ơn, có thể duy chỉ có bảo bối hai tay ôm ngực mang lên, cái kia không có tiền đồ thứ hèn nhát, không có cường đại như vậy trưởng khống lực, cư nhiên không dám chủ động nên chiến, phỏng chừng lại cùng 100 năm trước giống nhau, ở bên kia bày lên nói chuyện phía chúng ta đi về phía trước lấy, ta vừa nói, cục cưng, là thế nào cái tình huống bảo bối nói, một hồi nhìn ngươi sẽ biết. Phỏng chừng còn có 1 km, chúng ta đã đến Minh Long xảo huyệt cuối, ta cảm. Giác bên kia lực lượng sinh ra rất nhiều phần, bất quá đều không phải là rất mạnh, chỉ có một cô như cũ sắc bén cường đại. Bất quá, ngươi bây giờ có ám long sáo trang 5 lắp giáp, còn có thể trang bị thiên thần cấp thần binh liệt viêm long nhận, thực lực của ngươi chắc là kìm phi tích bỉ, cho nên, chiến đấu độ khó hẳn không có vừa rồi lớn như vậy, bất quá, như cũ muốn cẩn thận. Bên kia tình huống so trước đó phức tạp hơn. Bảo bối không có quá nhiều kịch xuyên thấu qua, nhưng là ta đã biết đại khái là tình huống gì, vì vậy ta làm cho tuyển cận cho mọi người lại bổ một lần trạng thái, sau đó trước mọi người một bước, vội và đi. Nhưng là, sự tình có kỳ quặc, đang ở chúng ta tiến lên đến một cái cực kỳ chật hẹp hành lang thời điểm, cực địa thiên lang bất an rung động đứng lên, trong lúc bất chợt, nó cư nhiên ngạnh sinh sinh đích biến mất ở trước mặt của ta. Về tới ta tọa kỵ không gian bên trong len ken gợi ý của hệ thống, ngài tọa kỵ cực địa thiên lang bị cường đại cấm đoạn lực lượng ảnh hưởng, không cách nào triệu hoán, không cách nào sử dụng ta và sau lưng băng vũ vô ưu cực kỳ chật vật, quăng xuống đất hết một cái. Dám ngồi trồm hổm. Bất quá, chúng ta ngược lại là không có gì, sau khi thức dậy vô vô thổ, cứ tiếp tục đi phía trước. Nhưng là bảo bối lại để ngang trước mặt của chúng ta, tiểu phi, đến địa phương. Ta nhìn không đãng đại sảnh, không khỏi sững sờ, nhưng là, phía trước không có gì cả. A bảo bối cười lạnh một tiếng, một tay về phía trước duỗi một cái, kết quả, nàng cái tay này cư nhiên hư không tiêu thất hơn phân nửa chặn ngay sau đó, nàng tay nắm cửa lại rụt trở về. Ta lập tức hiểu, mặt kiếng không sai, là mặt kiếng. Bảo bối nói, cho nên ngươi xem không đến bên kia nguy hiểm, bên trong có ít nhất ngàn ở con ma vật cùng đợi chúng ta nhưng mà, đang ở nàng vừa dứt lời thời điểm, phía trước cư nhiên truyền đến ngọc nát âm thanh, cái này mặt kiếng, đột nhiên bị một cổ cường đại lực lượng đánh nát.